Siêu thần yêu nghiệt, chương 1195, ta cho rằng huynh sẽ không tới chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng và hai tên nam tử đứng cách đó không xa đều là dòng chính của Kinh gia chuẩn nhất lưu thế lực, mà Yến gia, trùng hợp thì cùng Kinh gia có kẻ thù truyền kiếp. Yến Sơn Tuyết biết, mình ngày hôm nay chắc phải chết đường muội. Dòng chính Kinh gia tên Kinh Linh Châu, nói, ngươi ra tay quá nặng. Sao có thể đánh Yến cô nương bị thương thành dạng này? Đúng thế, Kinh Hưng Vũ nói, tàn phá con người ta như thế, huynh đệ chúng ta còn chơi thế nào? Tốt thôi, Kinh Diệu Ngữ thu hồi kiếm, nói, ta đã chơi chán, nữ nhân này để các đường ca xử trí đi. Hắc hắc, Kinh Hưng Vũ và Kinh Linh Châu đi tới. Châu ca, ta cảm thấy, trước tiên bắt nữ nhân này lại, đưa đến thành trì phụ cận tìm khách sạn chậm rãi chơi mới đúng. Ở chỗ này chơi trước tới một lần đi. Hai người vừa đi, vừa nói, trong con người lóe ra màu sắc đê, em mờ đờ, ân. Yến Sơn Tuyết suy yếu lui lại, trong con người hiện ra vẻ dứt khoát, giơ lên kiếm gác trên cổ, hiển nhiên muốn tự vẫn bảo vệ danh tiết. Ha ha, Kinh Hưng Vũ cười nói, ngươi có thể tùy tiện tự sát trước mặt chúng ta sao? Hắn và Kinh Linh Châu đều có tu vi phá toái cảnh đại viên mãn, có thể nói dễ như trở bàn tay khi ngăn cản một tố thể kỳ bị thương muốn tự sát. Yến Sơn Tuyết biết, muốn tự sát rất khó, nhưng làm sao cũng phải thử. Soát, Kinh Hưng Vũ thi triển thân pháp, xuất hiện trước mặt nàng, một tay chụp vào cổ tay cầm kiếm. Yến Sơn Tuyết biến sắc, dứt khoát huy kiếm tự vẫn. Nhưng, vào lúc này, một bàn chân to bay tới. Hùng hăng đạp vào mặt Kinh Hưng Vũ đang sắp chạm đến cổ tay Yến Sơn Tuyết. Bành, Kinh Hưng Vũ bị đạp bay ra ngoài trăm trượng. Cùng lúc đó, một nam tử anh tuấn uy vũ xuất hiện trước người Yến Sơn Tuyết, rõ ràng là Vân Phi Dương. Hắn chụp lấy cổ tay nàng, nhìn về phía hai người kia, sát khí đằng đằng nói, sư muội, để muội chịu ủy khuất, sư huynh giúp muội báo thù. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tung một chân đá Kinh Hưng Vũ phá toái cảnh đại viên mãn bay ra ngoài. Có thể nói vừa nhanh vừa hung ác, Kinh Linh Châu và Kinh Diệu Ngữ thì mốc trệ. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, định mắt nhìn lại đã thấy Kinh Hưng Vũ bị đạp bay, bên người Yến Sơn Tuyết nhiều một nam tử. Sư muội, một tay Vân Phi Dương chế trụ cổ tay Yến Sơn Tuyết, ngăn cản nàng giơ kiếm tự vẫn, thanh lạnh lùng nói, để muội chịu ủy khuất rồi. Sư huynh giúp muội báo thù. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra sát khí, tuy không có tình cảm nam nữ đối với Yến Sơn Tuyết, nhưng dầu gì cũng là sư muội của mình. Tôn chỉ cuồng tông là gì? Đó là không cho phép người khác khi dễ đồng môn. Hai người Kinh Linh Châu thấy thế không khỏi lạnh run. Ánh mắt của nam nhân đột nhiên xuất hiện thật đáng sợ. Ngọc thủ Yến Sơn Tuyết nhẹ run rẩy, buông trường kiếm xuống, cố nén nước mắt chảy ra, nói, ta cho rằng huynh sẽ không tới chứ. Thời điểm gặp được dòng chính Kinh gia, nàng đã ý thức được mình có phiền phức. Nhưng trong lòng mang tưởng tượng cảnh Vân Phi Dương trở về cứu mình, về sau bị Kinh Diệu Ngữ luân phiên nhục nhã mới hiểu rõ, trên đời nào có sự tình trùng hợp như thế, hắn khẳng định không kịp trở về. Ngay vừa rồi, Kinh Hưng Vũ đột nhiên đánh tới, Yến Sơn Tuyết lựa chọn không chút do dự tự vẫn, từ bỏ chờ đợi Vân Phi Dương trở về. Nhưng, ngay thời điểm nàng từ bỏ, Vân Phi Dương xuất hiện. Cách chương.